Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 171, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, giọng nói quyến rũ chỉ cười nhạt, giọng điệu chậm rãi. Ngày xưa ngươi dẫn quân Tần đánh vào lăng mộ vương ta, cuối cùng bị vây hãm tại Cốc Thư Long, 6.700 tinh binh đều bị liên quân bốn nước tiêu diệt hết sạch. Cảm giác đó thế nào? Là ngươi, giọng Tư Mã Không đột ngột sắc lạnh, kẻ năm xưa đặt bẫy là ngươi sao? Lời vừa dứt, khí lạnh từ Tư Mã Không lan tỏa khắp nơi, khiến Lý Du đứng bên cạnh như rơi vào hầm băng, không thể chống đỡ cơn rét và toàn thân run rẩy không kiềm được. Nhưng lúc này, toàn bộ tinh thần của Lý Du đã tập trung vào cuộc đối thoại giữa Tư Mã Không và kẻ có giọng nói quyến rũ kia. Cuộc đối thoại này hé mở một bí ẩn lịch sử, anh không muốn bỏ lỡ. Đúng vậy, giọng nói quyến rũ từ tốn đáp. Ngày đó nước Tần các ngươi phát hiện bí mật Cửu Phượng Triều Long và có ý đồ xâm phạm nơi này, sao ta có thể để yên? Năm đó, sáu nước phong tỏa Hàm Cốc, mỗi lần không phải đều là lúc quân Tần định phá vỡ lăng mộ vương ta sao? Khốn kiếp, Tư Mã Không tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng chưa kịp nói hết lời, giọng nói quyến rũ kia đã vang lên tiếp. Tư Mã Không, ta vẫn còn chút ấn tượng về ngươi đấy. Ngày xưa, ngươi là tướng trẻ đầy tiềm năng trong tân quân của Vệ Ưởng, rất được vua Tần xem trọng. Nếu không gặp phải đại cục sát phạt của ta, chắc ngươi đã trở thành một danh tướng chứ danh, thật đáng tiếc. Rít rít, Tư Mã Không nghiến răng ken két. Quả nhiên là ngươi, hàng ngàn năm qua, ta vẫn không thể nào hiểu nổi làm sao 7.000 binh lính của ta có thể bị 40.000 quân địch bao vây trong lòng núi Hào Sơn. Thì ra tất cả đều do ngươi tính toán. Ngươi là Vương Hứa hay Luyện Cô Yên, rốt cuộc là Tung Hoành gia hay Âm Dương gia đã hại ta? Sát khí của Tư Mã Không lúc này không còn khống chế được, một luồng sáng xanh rợn người bùng lên từ cơ thể ông, tỏa thẳng lên cao. Ha ha, giọng nói quyến rũ cất tiếng cười khẽ, hoàn toàn thờ ơ trước sự căm hận của Tư Mã Không. Vương Hứa và Luyện Cô Yên là gì chứ? Giọng nói ngập tràn khinh miệt, cũng chỉ là một quân cờ trong tay bản vương mà thôi. Tính ra, 600 năm của thời Xuân Thu Chiến Quốc, bao nhiêu danh tướng lừng danh chẳng qua cũng chỉ là quân cờ của bản vương. Tư Mã Không, lòng căm hận của ngươi nào có là gì? So với Triệu Quát thế nào? So với Lý Mục, Bạch Khởi, Ngô Khởi, hay Vệ Ưởng thế nào? Lòng căm hận của họ vượt xa ngươi gấp bội, nhưng rồi thì sao? Nghe đến đây, Tư Mã Không lại trở nên bình tĩnh. Những cái tên mà giọng nói quyến rũ nhắc đến đều sống sau thời của ông. Nhưng không có nghĩa ông không biết về cuộc đời và số phận của họ. Chỉ có Lý Du đứng ngây người ra một bên. Lời xưng, bản vương, của giọng nói quyến rũ khiến anh nhận ra thân phận kẻ đó không hề thấp. Qua thẳng câu nói, Lý Du lờ mờ đoán ra những bí mật ẩn giấu trong dòng chảy lịch sử. Dù chỉ là phần nổi rất nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến anh kinh hoàng. Những nhân vật như Triệu Quát, Lý Mục, Bạch Khởi, Ngô Khởi hay Vệ Ưởng đều là những cái tên mà Lý Du đã quá quen thuộc, và họ đều có kết cục bi thảm. Nghe giọng nói quyến rũ kia kể ra từng người, Lý Du bỗng cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Anh như nhận ra rằng số phận bi thương của những người này dường như đều là kết quả của sự thao túng từ giọng nói ấy. Cách chương.